Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh, thực hiện, Thư viện báo, chương 166, chương 32, đáy hồ sâu ẩn nấp. Slughorn nói xong, không giống nhau, không chờ hốp pha hỏi nhiều. Hắn liền đẩy bờ vai của hắn, đem hắn đẩy ra gian phòng, đi ra văn phòng sau đại môn. Hốp pha không nhịn được quay đầu lại liếc mắt nhìn vị này ma dược khóa giáo sư cửa phòng. Từ về mặt thái độ đến xem, ma dược khóa giáo sư tựa hồ cũng không ủng hộ pha chin. Nhưng là tăng lên trên đến tuyệt diệt nhân loại độ cao. Thế này thì quá mức rồi. Hơn nữa, hốp pha cảm thấy pha chin có mấy lời, vẫn là rất có đạo lý. Cầm cái kia bình nhân ngư dược tề. Hốp pha trở lại hắc ven bờ hồ. Nơi này, ngang dọc tứ tung địa nằm gần trăm cái ăn mặc áo tắm quần bơi nam nữ trẻ tuổi phù thủy. Bọn họ cả người ướt nhẹp, có ở khụ nước, có ôm cánh tay run lẩy bẩy, còn có đã bay lên hòa, ở bên cạnh đống lửa sưởi ấm. Chính nhìn, trong hồ lại là một cái to lớn bạch tuộc xúc vươn tay ra. Đem một cái mềm nhũn nữ sinh ném tới bờ hồ trên cỏ. Nàng sắc mặt trắng bệch, run lẩy bẩy, trong miệng còn thẻ mấy cây rong. Vừa xuống đất liền ẩu ra một đại cỗ hồ nước. Không nghi ngờ chút nào, những thứ này đều là không có thông qua Drazis giáo sư kiểm tra học sinh. Hốp pha âu sầu trong lòng, hắn liếc nhìn trong tay dược tề, nghĩ thầm chính mình hoàn toàn không biết bơi. Nếu như thuốc này cũng không như trong tưởng tượng xuất sắc như vậy. Như vậy chính mình lại phải tiếp tục về trường học tiến hành những kia máy móc ma dược cùng thảo. Dược loại công tác, hắn kéo ra nắp bình. Trong bình tỏa ra một luồng mùi gay mũi, ngửi lên lại như là cá thi thể mục nát ba ngày mùi. Hốp pha có chút hoài nghi nắm mũi, ngửa đầu đem trong bình chất lỏng nhấp một miếng. Hắn nhìn một chút thân thể, thật giống cũng không hề biến hóa. Hắn nháy mắt mấy cái, phát hiện có gì đó không đúng. Hắn mí mắt từ trên dưới khép kín, đã biến thành tả hữu khép mở. Hắn đi tới bên hồ, cúi đầu vừa nhìn, này vừa nhìn suýt chút nữa đem mình dọa giật mình. Con mắt của hắn đã lớn lên có ít nhất gấp ba. Trong đó màu vàng kim nhàn nhạt hoa văn đan dệt ở một khối màu đen dựng đứng đồng phụ cận. Hoàn toàn không giống nhân loại. Hắn muốn nhắm mắt lại, lại phát hiện không cách nào làm được. Hắn chỉ có thể khống chế một vòng màng mỏng ở trên mí mắt qua lại trà động. Biến hóa từ từ ở hốp pha trên người xuất hiện. Trên đầu hắn tóc từng luồng địa quấn quýt lấy nhau. Hình thành từng đạo màu xám mềm thể xúc tu. Ngón tay hắn xuất hiện một đạo mỏng manh bốc trưởng. Hắn dưới sườn cũng xuất hiện rộng rộng màng mỏng. Đột nhiên, cổ của hắn phía dưới xuất hiện quai hàm khổng. Một luồng nghẹt thở cảm dâng lên. Tầm mắt nhanh chóng mơ hồ lên. Hắn cũng không bao giờ có thể tiếp tục bình thường địa xem đồ vật. Xuất phát từ một loại hoàn toàn không có cách nào chống đối bản năng. Hắn thả người nhảy một cái, nhảy vào hắc trong hồ. Thời khắc này, hắn mới chính thức cảm nhận được cái gì gọi là như cá gặp nước. Cùng năm ngoái vào nước thời điểm tuyệt vọng hoảng sợ không giống. Hiện tại hắn cảm giác được như nước ối giống như đến ấm áp. Phảng phất trở lại nguyên thủy nhất cuống rốn trạng thái. Trong nước hòa tan dưỡng khí xuyên thấu qua tai tia bên trong mao mạch mạch máu bích cùng huyết. Dịch tiến hành khí thể trao đổi, để hắn hô hấp dị thường thông thuận. Cặp kia ở trên đất bằng dị thường mơ hồ con mắt hiện tại có thể rõ ràng mà phân biệt ra được cách. Hắn trăm mét bên trong bất kỳ vật thể, từng đạo màu xanh lam hoa văn ra hiện tại phía sau lưng hắn trước ngực. Làn da của hắn bắt đầu chia bí ra một ít không biết tên vật chất, để hắn đối với chu vi nhận biết trở nên hết sức mẫn cảm. Một cái cá vàng chậm rãi từ hốp pha trước mắt bơi qua. Hốp pha con ngươi bên trong con ngươi chuyển động, thân thể nhưng như đá ngầm giống như không nhúc nhích. Lúc này, trong huyết mạch bản năng để hắn nóng lòng muốn thử. Hắn mở ra che kín răng nhọn miệng, miệng nhếch đến xương gò má, một cái đem cá nhỏ nuốt vào yết hầu. Sau đó Lý Tính lại chiến thắng bản năng. Không đúng vậy, ta là người, không phải cá. Hắn lại há mồm ra, đem cá phun ra ngoài. Cá vàng chấn kinh, nhanh chóng thoát đi hốc pha bên người. Hắn chuyển động đầu, nhìn một chút phía trước, giẫm một cái mặt đất. Mũi tên nhọn giống như xông ra ngoài, sát mặt đất nhẵn nhụi cát trắng. Cột sống tả hữu lay động, thoáng qua liền du ra lên cự ly 100 mét. Cảm giác này quá tuyệt. Hốc pha lại hơi dùng sức, tốc độ lại tăng lên nữa. Bọt khí cùng dòng nước bị rất xa bỏ lại đằng sau. Đáy hồ trên đá ngầm màu tím mượt lép xúc tu chấn kinh. Nhanh chóng thu hồi loa sắc bên trong. Hốc pha dường như ngư lôi giống như vậy. Không tốn sức chút nào địa liền đuổi theo phía trước tảng lớn đám người. Bởi tốc độ quá nhanh, hắn thậm chí có nhàn hạ thoải mái đến quan sát chu vi các loại cảnh vật. Ánh mặt trời vẫn chiếu rọi đến dưới nước 30 thước đáy hồ. Tia sáng dường như thông qua tam lăng kính giống như khúc xạ biến hình. Đáy hồ đá ngầm, chồi mầm, vỏ sò, con san hô cùng một ít không biết tên thần kỳ sinh vật các loại. Kinh loại này khúc xạ ánh sáng một chiếu, màu sắc phát sinh nhẹ nhàng biến hóa, hiện ra 7 màu quang đến. Các loại sắc điệu tổ hợp đan xen, một bức xích tranh hoàng lục thanh lam từ 7 màu rực rỡ mỹ lệ hình vẽ. 100 mét có hơn, hồ nước hiện màu xanh lam sẫm. Hốc pha ánh mắt xuyên thấu bụi lượng quỷ quyệt hồ nước, nhìn xa xa bóng đen. Nơi đó hồ nước là âm u mông lung, một cái lúc ẩn lúc hiện to lớn bạch tuộc đường viền ở hắc hồ bên trong vung vẩy xúc tu. Ở hắn phía trên, vô số học sinh khó khăn bơi lội, bọn họ đến không được hốc pha cái này chiều sâu, thủy ếch quá to lớn, nhìn thấy mặt trên những kia dùng đủ loại kiểu dáng ma pháp bơi đám người. Hốc pha nảy sinh ý nghĩ bất chợt, hắn giẫm một cái mặt đất, hướng lên trên thăng đi, đang đến gần mặt nước 1 mét không tới địa phương ngừng lại. Mặt trên vừa vặn có một cái ở bầy cá làm bạn hạ du vịnh nữ sinh. Hắn mặt hướng lên, thoải mái nằm ở bên trong nước, thảnh thơi địa thưởng thức trong nước một bộ lại một bộ tràn ngập thanh xuân sức sống. Thân thể, hắn là thoải mái, nhưng là một cái nào đó ra sức hoa nước nữ sinh cúi đầu xuống. Xem thấy mình dưới thân tấm kia quái dị đến cực điểm người cá mặt. Sợ đến suýt chút nữa không hồn phi phách tán. A, này rít lên một tiếng trong nháy mắt gợi ra phản ứng dây chuyền. Những kia độ hồ học sinh nhận ra được dị dạng, dồn dập cúi đầu nhìn lại. Toàn bộ hắc hồ cùng vỡ tổ rồi như thế. Bầy cá hoảng sợ nhảy lên, đủ loại phép thuật bay tới vọt tới, ma chú vào nước, đã biến thành từng luồng sôi trào cột nước. Hốc pha linh xảo né tránh đủ loại kiểu dáng ma chú. Hắn sờ sờ mặt của mình, không nhịn được cười, đem cái kia chịu đến hết sức kinh hãi nữ sinh đẩy ra mặt nước. Sau đó biến mất trong nháy mắt ở đáy hồ, tiếp tục chính mình sâu ẩn nấp lữ trình, rời xa sợ hãi đám người sau. Hắn đi tới hắc hồ trung ương, nơi này, hắc hồ bên trong cảnh sắc bắt đầu chuyển biến. Bắt đầu biến thành đen, hồ nước cũng càng ngày càng sâu. Ở đây, Hốc pha nhìn thấy một chút gặp nạn thuyền di vật, có thiết chế nhà bếp dụng cụ, mỏ neo, dòng dọc lên xích sắt vòng, cứu pháo, thiên văn máy móc mảnh vỡ, một đoạn đuôi thuyền lan can, chúng nó mặt trên sinh trưởng màu xanh đậm đáy hồ thực vật. Không chỉ có như vậy, ở như rừng rậm giống như cao vót đáy hồ tảo loại thảm thực vật bên trong. Hốc pha còn nhìn thấy một chút rỉ sắt biến hình lao tù. Chúng nó bị trôi nổi ở tảo loại trong lúc đó. Bên trong có một ít từ lâu mục nát xương trắng. Có chút xương trắng bị xích sắt khóa lại tứ chi. Xem ra nên đều là nhân loại. này tấm quang cảnh để hắn cảm thấy không rõ. Giờ khắc này hắn đã tiếp cận hắc hồ bên trong con kia to lớn bạch tuộc. Nó vung vẩy xúc tu, dường như rậm rạp đáy hồ rừng rậm. Lúc này xa xa có một học sinh đại khái là Lực Kiệt rút gân, thẳng tắp hướng về đáy hồ chìm. Lập tức có một con thật dài xúc tu từ hốp pha mặt bên xẹt qua. Tuy rằng không có bao nhiêu âm thanh, nhưng hắn vẫn là nhìn thấy cái kia xúc tu lên lít nha lít nhít rác hút cùng xước mang rô. Hình ảnh này để hắn cảm giác đến hoảng, hắn nhạy bén địa tránh ra một tiếng thân vị, cấp tốc xoay chuyển động thân thể về phía trước bơi đi. Nhưng này chỉ vô cùng lớn đại bạch tuộc cũng không có xem hốp pha. Nó nhắm mắt lại, vô số xúc tu trôi nổi ở bên trong nước. Nếu như nhận biết được có học sinh chết chìm, xúc tu sẽ kéo dài ra đi, cuốn lên người học sinh kia, đem hắn đẩy về trên bờ. Ở du trải qua nó ngay phía trên thời điểm, hốp pha nhìn thấy này con vĩ đại sinh vật sâu không thấy đáy. Tầng tầng lớp lớp sắc bén khẩu khí, phảng phất một cái hố đen. Cho dù là ở nhân ngư hình thái dưới, chiếc kia khí cũng làm cho hốp pha hoảng hốt không ngớt. Này con sinh vật trên người gần như có vô cùng dâng trào ma lực. Nó không nên ở đây, nó nên sinh sống ở trong biển. Có thể hắc hồ đối với nó mà nói chỉ là một cái bể nước. Xuyên qua bạch tuộc xúc tu tạo thành đáy hồ tùng lâm sau, hốp pha tốc độ từ từ tăng lên. Hắn đuổi theo lần lượt từng tên học sinh, cuối cùng dường như một viên ngư lôi giống như từ đáy hồ chợt lóe lên, lưu lại liên tiếp bọt khí. Nửa giờ sau, hắn bơi qua 50 mấy cây em, đến hắc hồ một đầu khác. Lúc này, trên người hắn ma dược hiệu quả từ từ biến mất, bờ hồ gần trong gang tấc. Hắn ướt nhẹp bò lên trên bãi cỏ, thân thể nhân ma dược dị biến từ từ biến mất. Nơi này, mấy cái linh tinh mấy cái lớp lớn học sinh thở hồng hộc địa ở trên cỏ nghỉ ngơi. Có mấy học sinh phi thường chuyên nghiệp hoạt động bắp thịt của chính mình, điều chỉnh chính mình trạng thái. Bọn họ đều là này một nhóm Hogwarts học sinh bên trong đứng đầu nhất tồn tại. Miranda cùng Agraya chính đang trên cỏ thu dọn tóc của chính mình, câu được câu không địa nói chuyện. Nhìn thấy hốp pha từ trong nước khoan ra, các nàng đều kinh ngạc một hồi. Giờ khắc này hốp pha vẫn chưa hoàn toàn khôi phục hình người, bên ngoài thân mang theo lượng lớn cá sụn cương động vật đặc thù. Kinh ngạc một lát, Miranda hỏi, đó là ngươi mới biến hình thuật sao? Không phải, Agraya quét hốp pha một chút, nhân ngư dược tề. A, Miranda lập tức lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười. Cái gì là nhân ngư dược tề? Ngươi nói nghe một chút. Agraya phản xạ có điều kiện địa muốn đến một phen thao thao bất tuyệt, khoe khoang một hồi chính mình phong phú ma dược tri thức. Nhưng nhìn thấy hốp pha chính nhìn mình, nàng mạnh mẽ địa đè xuống mình nói chuyện dục vọng, quay đầu nhìn mặt hồ. Miranda đối với hốp pha làm cái mặt quỷ, bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Hốp pha giờ khắc này trên người dược tề biến hóa đã biến mất gần như. Con mắt cũng khôi phục nhân loại bình thường trạng thái. Chu vi cảnh vật từ từ rõ ràng lên. Hồ bên này đã cách Hogwarts phi thường xa, hầu như không nhìn thấy pháo đài. Có điều ở đây, có thể nhìn thấy liên miên to lớn tròn thạch. Còn có liên miên không dứt Scotland dãy núi. Hốp pha ở Ravenswap công cộng trong phòng nghỉ ngơi thời điểm thường thường viễn vọng nơi này. Nhưng thật sự lại đây, hắn vẫn là lần thứ nhất, cách bờ hồ không xa trên cỏ. Bày ra hai tấm che kín đại vải bạt bàn, bàn mặt ngoài hơi nhô ra, không biết phía dưới che kín cái gì, mà ở cái kia bên cạnh bàn trên cỏ, tướng mạo tuổi trẻ Fachin, Drazis giáo sư, chính tựa ở một khối tròn thạch lên nuốt mây nhà khói. Hắn vừa không có cùng nữ nhi mình tán gẫu, cũng không có cùng độ hồ thành công học sinh nói chuyện. Hắn nhìn bầu trời, cả người hiện ra một loại tiêu cực hư vô đến cực điểm trạng thái. Tựa hồ hắn tinh khí thần đã bị món đồ gì cho nuốt lấy. Đại khái lại qua 30 phút, một nhóm khác độ hồ thành công phù thủy thở hồng hộc địa từ hắc hồ bên trong bò đi ra. Bọn họ nhân số có chừng mười mấy cái, mới vừa lên bờ liền co quắp ngã xuống đất, lồng ngực chập trùng kịch liệt. Lúc này, Drazis giáo sư đứng lên, từ trong đám người đi qua, đi tới ven bờ hồ, mắt nhìn thẳng mà nhìn mặt hồ. Trời dần dần đen, mặt hồ không còn có người lại đây. Một hồi độ hồ nghi thức đào thải rơi mất 90% người. Chỉ có 10% không tới người lưu lại. Nhìn bờ hồ, Drazis sâu sắc thở dài một hơi. Hắn tắt khói, vẻ mặt có chút thống khổ xoa xoa huyệt thái dương. Cuối cùng, hắn xoay người, vỗ tay một cái. Thời khắc này, ánh trăng sơ sinh, vị này Drazis giáo sư sắc mặt đường nét tựa hồ đang ánh trăng làm nổi bật bên trong nhu hòa đi. Hốp pha lúc này mới phát hiện hắn cùng Agraya ở bộ mặt đường viền lên kinh người tương tự. Ngoại trừ con mắt màu sắc không giống nhau, hắn hầu như lại như nữ nhi mình sinh đôi ca ca. Mệt sao? Hắn âm thanh khàn khàn nhưng nhu hòa. Đoàn người không hề trả lời, chỉ là trừng trừng nhìn hắn, muốn biết hắn đến tột cùng sẽ lấy ra cái gì chương trình học. Các người rất tốt, có thể đi người tới chỗ này. Nói vậy đều ở vừa độ trong hồ, tìm tới một số khác biệt tầm thường lạc thú. Sau lần đó ta mỗi một tiết khóa, các người đều muốn học tập cùng hỗn độn cùng không biết giao thiệp với. Hắn vung vẩy một hồi ma trượng, từng cái điểm sáng bay lượn ở chu vi, rọi sáng mảnh này ven bờ hồ bãi cỏ. Tất cả mọi người bóng dáng đều trên đất lờ mờ kéo lão trưởng lão dài. Phía sau trên bàn gỗ truyền đến sàn sạt âm thanh, ma pháp màn sân khấu chậm rãi bị mở ra, nương theo học sinh một tiếng thét kinh hãi, hốp pha con người co rụt lại. Không sai, hắn nhìn thấy gần 10 con tuổi nhỏ hỏa long, cuộn mình ở một loạt trên bàn gỗ, miệng mũi phun khói, pha chin vẻ mặt ngạo nghễ. Long, ma pháp giới cao cấp nhất, kẻ săn mồi một trong. Trở thành tinh anh sinh vật biện pháp nhanh nhất, không thể nghi ngờ là quan sát đỉnh cấp kẻ săn mồi. Đồng thời cùng nó đồng thời trưởng thành, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục